Tiên ma đồng tu, chương 925, nghe lén, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, một hồi lâu Tử Xu tộc trưởng mới nói. Vạn tượng bàn nghe nói vài ngàn năm trước tại Bắc Cương phù dung sớm nở tối tàn, nhưng ai cũng chưa từng gặp qua, cuối cùng lại đã rơi vào trong tay ai, thì càng không thể nào khảo chứng, ngươi là hỏi nhầm người. Về xong kiếm chuyện này, ta cùng với đại vu sư đem biết được cũng đã nói cho ngươi, ngươi. Đám bọn họ đi về nghỉ ngơi trước đi, khó được đến Hắc Xâm Lâm một chuyến, sống thêm mấy ngày, cũng tốt để cho ta tinh linh tộc tận tình địa chủ hữu nghị. Yên Nhi tiễn đưa Diệp công tử cùng Vân tiên tử đi ra ngoài đi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tin lời của nàng mới gặp quỷ rồi, vừa rồi hai cái tinh linh đang nghe vạn tượng bàn về sau thần sắc đủ để nói rõ hai cái này tinh linh tộc đối với vạn tượng bàn nhất định biết được mấy thứ gì đó. Hắn chuẩn bị thi triển tuyệt hảo thần công, van cầu hai vị tinh linh, kết quả bên người Vân Khất U nhưng là nhẹ nhàng dắt hắn thoáng một phát ống tay áo, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vừa mới công tác chuẩn bị tâm tình bi thương lập tức tiêu tán hơn phân nửa, còn chuẩn bị bài trừ đi ra vài giọt nước mắt đối đại vu sư cùng Tử Xu tộc trưởng tố tố khổ. Phiến tuyệt hảo, có lẽ hai người lòng mềm nhũn liền nói cho chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Yên cô nương mở ra cánh, đối hai người làm một cái thủ hiệu mời, chủ nhân cũng nói như vậy, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nên tiếp tục ỉ lại ở đây, đứng dậy thu hồi song kiếm, đối với thấp bé đại vu sư cùng tộc trưởng lại thâm sâu thi lễ, lúc này mới thối lui ra khỏi tế đàn. Ra thanh đồng cánh cửa cực lớn, ai cũng không nói gì, Tử Yên mang theo hai người theo thân cây liền hướng phía dưới hốc cây trụ sở bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hai người sau khi rời đi không lâu, tế đàn ở trong đại vu sư bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng tinh linh tộc ngôn ngữ nói. Xem ra, gần nhất xuất hiện ở Hắc Xâm Lâm bên trong trung thổ tu chân nhân sĩ, hơn phân nửa chính là vì vạn tượng bàn mà đến. Tử Xu tộc trưởng nói, đại vu sư thế nhưng vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thần sắc không hề giống là nói dối. Nếu như hắn cố ý nhúng chàm vạn tượng bàn, biết rõ vạn tượng bàn một ít bí mật cũng sẽ không đang tại chúng ta có mặt nói ra. Đại vu sư lắc đầu nói, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là người thiện lương, bọn hắn tìm kiếm vạn tượng bàn có lẽ là thật sự vì tìm được hóa giải song kiếm nguyền rủa phương pháp, thế nhưng những người khác. Giờ phút này cư ngụ ở nơi này mà mặt khác mấy cái Thương Vân Môn đệ tử chỉ sợ dụng tâm kín đáo. Năm đó Thương Vân Môn huyền chân tử, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Hồ Yêu Tiểu Ngư, còn có cái kia Cương Thần Huyền Anh cô nương, ba người đi vào Bắc Cương tìm kiếm vạn tượng bàn, lúc ấy trong tộc đại vu sư vì bảo hộ vạn tượng bàn, đem vạn tượng bàn cùng Bách Tích Thần Thủy một phân thành hai, thần thủy ở lại trong tộc, vạn tượng bàn thì là bị bí mật mang đến cực Bắc Băng Nguyên, do đó mới tránh được một kiếp. Tử Xu tộc trưởng trong mắt từ mang lập lòe không chừng, một hồi lâu mới nói. gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Huyền Chân Tử là Thương Vân Môn người, Thương Vân Môn cao tầng hoặc nhiều hoặc ít nên biết vạn tượng bàn cùng chúng ta tinh linh tộc có quan hệ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tới đây mà không có khả năng có nhiều như vậy Thương Vân Môn tinh anh đệ tử cùng nhau đến đây, xem ra đại vu sư nói không sai, Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử chỉ sợ là tại đánh vạn tượng bàn chủ ý, chẳng qua là vạn tượng bàn cũng không phải gì đó pháp bảo lợi hại, chẳng qua là có thể ngưng tụ thần thủy mà thôi, thần thủy đối với chúng ta tinh linh tộc có trọng dụng, nhưng đối với nhân loại tu chân giả tu vi đề cao nhưng không có bất luận cái gì công dụng. Dùng Ngọc Cơ Tử đạo hành địa vị, sẽ không thể nào đối thần thủy có hứng thú a, copy nội dung từ truyện 88. Đại vu sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cái này nói không xong, thần thủy tuy nhiên không cách nào đề cao tu chân giả tu vi, lại nó công dụng nhưng là vô cùng huyền diệu, không chỉ có ẩn chứa nhân thế tinh khiết nhất linh lực, có thể tinh lọc hết thảy tà uế, còn có một loại đặc thù công năng. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ngậm miệng lại, không ngôn ngữ, trong mắt lộ vẻ vẻ lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, tinh linh tộc cường đại trở lại cũng không thể nào là nhân loại những thứ này tu chân giả đối thủ, nếu như những người này thật là vì vạn tượng bàn cùng thần thủy mà đến, đối với tinh linh tộc sẽ là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Tử Xu tộc trưởng trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói. Đại vu sư, xem ra thần thủy đặc thù công năng, là cởi bỏ trảm trần vô phong song kiếm chi mê mấu chốt nhân tố, chúng ta tinh linh tộc cùng ngày xưa Thục Sơn phái riêng có nguồn gốc, năm đó tà thần tiền bối cùng Chu Cẩu tiền bối đối với chúng ta tinh linh tộc cũng có đại ân, Chu cô nương làm ra cái này. Bốn chuôi kiếm gieo hại nhân gian vạn năm lâu, nếu như chúng ta không ra tay, chỉ sợ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người kết cục vô cùng thê thảm. Copy nội dung từ truyện 88, đại vu sư nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói. Để cho ta ngẫm lại a, thần thủy đối với chúng ta tinh linh tộc quá trọng yếu, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Một đôi mắt giấu ở cây vách tường bên trong, nghe đến đó, con mắt khép lại, cấp tốc biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát, Sơn Hạ Trực Thúc xuất hiện ở dưới tế đàn phương mấy ngàn trượng trên trà cây, trong nội tâm kích động dị thường. Ngũ hành môn mộc độn thuật không có gì lực công kích, nhưng là dùng để giấu kín hành tung, nhưng là nhất đại làm cho người khó lòng phòng bị dị thuật. Tế đàn bên trong, Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Đại Vu Sư Tử Su tộc trưởng, bốn người này đều là nhất đẳng tu đạo cao thủ, thế nhưng ai cũng không có phát giác Sơn Hạ Trực Thúc âm thầm. Thông qua mộc độn thuật vẫn giấu kín tại dày đặc cây vách tường bên trong, đem tất cả đối thoại cũng nghe rành mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U quan hệ không có gì hứng thú, đối Song Kiếm Nguyền Rùa cùng Quỷ Vân Văn Thượng ghi chép hạo kiếp truyền thuyết cũng không có gì hứng thú, thế nhưng, hắn đối Vạn Tượng Bàn cùng Bách Tích Thủy nhưng là hứng thú nồng hậu dày đặc. Góc truyện audio.com, lần trước âm thầm nghe được Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Tần Phàm Chân đối thoại, đã biết được đến tại Bắc Cương cái này địa phương cước chim cũng không có, vậy mà tồn tại một kiện danh viết Vạn Tượng Bàn chân quý dị bảo, việc này hắn một mực nhớ ở trong lòng, bởi vì Tôn Nghiêu nhượng hắn âm thầm tìm hiểu Diệp Tiểu Xuyên bí mật cho nên theo dõi Diệp Tiểu Xuyên hai người tiến vào tế đàn. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngờ, không chỉ có dò thăm Diệp Tiểu Xuyên tới đây mục đích, còn dò thăm Vạn Tượng Bàn hạ lạc. Nếu để cho ta được đến Vạn Tượng Bàn cùng Bách Tích Thần Thủy, ngũ hành môn chắc chắn trở thành số một môn phái tu chân. Copy nội dung từ truyện 88. Trong bóng tối, Sơn Hạ Trực Thúc cặp mắt kia dũng cảm ánh sáng, hai đấm chăm chú nắm cùng một chỗ, tựa hồ đã chứng kiến ngũ hành môn trở thành nhân thế tu chân cự phái tình cảnh. Đây là một cái tên điên. Copy nội dung từ truyện 88. Tên điên không đáng sợ, biết rõ ẩn nhẫn tên điên mới đáng sợ. Tử Yên đem Diệp Tiểu Xuyên hai người đưa một khoảng cách liền rời đi rồi, nàng dù sao sống mấy trăm năm, biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U khẳng định có cái gì lặng lẽ lời muốn nói, hay là không đánh nhiễu đây đối với số khổ uyên ương. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người đã rơi vào một đoạn cực lớn thân cây lối vào, đứng sóng vai đứng đấy, từ cửu thiên thượng rơi ánh trăng, chiếu rọi tại hai người trên người, tại dưới chân trên cành cây ngược lại ấn ra một cái bóng mơ hồ tựa như trùng điệp giống như. Lạnh lùng phong gào thét thổi qua, nơi đây vốn là lạnh tăng thêm không trung gió lạnh lăng liệt, hai người xiêm y trong gió bay phất phới, tóc cũng theo gió phất phới. Copy nội dung từ truyện 88, hai người hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ cũng có rất trọng tâm sự, tựa hồ cũng đối với cái này lần không xa vạn dặm đi vào Bắc Cương rất thất vọng. Vân Khất U khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, thấy hắn khóe miệng co lại tựa hồ rất là thương tâm. Nàng nhịn không được nói. Người đừng khổ sở, trước khi đến chúng ta cũng chỉ là suy đoán Quỷ Vân Văn cùng Song Kiếm có quan hệ, cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh suy đoán của chúng ta là rất đúng, kỳ thật ta đã làm xong xấu nhất ý định. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.